Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, vật tới tay. Không biết Bạch Đan Sư tìm lão tử ta, chỗ vì chuyện gì, từ trưởng quỹ đợi cho người hầu dâng lên linh trà. Lúc này mới một mặt tò mò hỏi, ta nghe nói lại có hai ngày, quý phường liền đem tổ chức một trận đấu giá hội. Trong đó 800 năm huyết sâm cùng thánh linh quả, ta cảm thấy rất hứng thú. Bạch Tử Nhạc bưng lên linh trà, nhấp một miếng, sau đó tùy ý nói, như thế chúng ta làm việc không chu toàn, chờ một lúc ta ngay lập tức đem thiệp mời đưa cho ngài bên trên. Bạch Đan Sư đến thời điểm tự nhiên có thể tham gia cùng chúng ta đấu giá hội. Từ trưởng quỹ vội vàng tự trách nói, ta là ý nói, không cần tham dự đấu giá hội, ta hiện tại liền muốn cầm tới kia hai kiện đồ vật. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, nhìn phía từ trưởng quỹ, ngưng giọng nói, hai ngày quá dài, biến số quá nhiều, hắn tự nhiên không muốn phức tạp. Bạch Đan Sư coi như làm khó ta, chúng ta như ý phường đấu giá hội bên trên đồ vật đã tuyên truyền đi ra. Cái này thời điểm lại rút lui xuống tới, chẳng phải là thất tín với người khác, đồ vật coi như bỏ qua. Cái này 800 năm huyết sâm cùng thánh linh quả, thế nhưng là Vu gia cùng Vạn gia chỉ rõ muốn đồ vật. Đến thời điểm nếu như không bỏ ra nổi đến, đập tiệm của ta làm sao bây giờ? Không được, không được, từ trưởng quỹ đầu nhanh chóng lắc đầu, một mặt khó khăn nói, ta nghĩ quý phường khẳng định là có biện pháp, các ngươi sở cầu bất quá là linh thạch mà thôi, ta có thể cho ra đấu giá hội bên trên đều đập không lên giá tiền, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, tự nhiên biết Vu gia cùng Vạn gia chính là bám vào Triều Dương đạo phái bên trong số một số hai tu tiên gia tộc, biểu hiện trên mặt lại là không thay đổi. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chấn định nói ra, 5 vạn linh thạch như thế nào? 800 năm huyết sâm, giá thị trường 1.8 vạn linh thạch. Thánh linh quả, nhiều lắm là giá trị 1.2 vạn linh thạch. Coi như đấu giá hội có hư cao, cũng bất quá 4 vạn linh thạch đỉnh thiên, 5 vạn mai linh thạch, đầy đủ các ngươi bàn giao đi. Mặc kệ là đối ngươi phía trên, vẫn là gửi bán đưa cho ngươi người. Tâm, tại thời khắc này cũng là âm thầm nói tới, đồ vật còn tại Chu lão tiên sinh trên tay, ta cần mời hắn tới hoàn thành giao dịch. Từ trưởng quỹ trầm mặc một hồi, rốt cục làm ra quyết định, xin cứ tự nhiên. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, ngược lại là đối với cái này cái gọi là Chu lão tiên sinh nhiều một chút hiếu kỳ. Bình thường bảo vật đưa đập, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, gánh vác mới có thể đều là sẽ đem bảo vật tạm thời giữ lại xuống tới, lưu tại mình bảo khố bên trong. Giống như ý phường như vậy, huyết sâm cùng thánh linh quả còn tại gửi bán người trong tay tình huống cực ít xuất hiện. Bất quá, hắn chỉ cần cam đoan hai kiện vật liệu có thể thuận lợi rơi xuống mình trong tay. Đối với những này, ngược lại là cũng không quá để ý. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc toại nguyện thấy đến 800 năm huyết sâm cùng thánh linh quả chủ nhân, Chu lão tiên sinh. Đây là một cái nhìn so từ trưởng quỹ còn già hơn bên trên một đoạn lão già, sắc mặt khô bại, khí huyết suy yếu, giống như là muốn gần đất xa trời, luyện khí kỳ tầng thứ 9. Bạch Tử Nhạc âm thầm nhíu mày, đối phương khí tức trên thân cho hắn một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, giống như là một ngụm kiềm chế núi lửa, nội liễm thời điểm không chút nào thu hút, một khi bộc phát liền sẽ như kinh hồng khủng bố, ẩn giấu đi thực lực. Vẫn là, Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, nhưng vẫn là tại đối phương xuất hiện ngay lập tức liền đứng lên nói, vị này chắc hẳn chính là Chu lão tiên sinh đi, không biết đề nghị của ta lão tiên sinh định như thế nào. lão đầu nhi ta đã muốn đem cái này hai kiện đồ vật gửi bán ra ngoài. Khẳng định là muốn đem bán cái tốt giá tiền. Các hạ ra giá tiền làm ta hài lòng, ta tự nhiên không có vấn đề gì. Chu lão tiên sinh mỉm cười, xoay tay một cái, hai cái hộp ngọc liền trực tiếp xuất hiện ở trên mặt bàn, nói: "Mời xem đi, 800 năm huyết sâm, thánh linh quả đều tại nơi này, hai vị có thể đạt thành giao dịch, chúng ta Như Ý Phường cũng là hết sức cao hứng." Chính là kia từ trưởng quỹ ở một bên, ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc cùng kia Chu lão tiên sinh trên thân. "Yên tâm đi, đáp ứng ngươi rút thành, một điểm cũng sẽ không ít ngươi." Chu lão tiên sinh thanh âm lãnh đạm mở miệng nói ra. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Từ trưởng quỹ liên tục gật đầu. Đối với Chu lão tiên sinh thái độ, dường như không thèm để ý chút nào. Bạch Tử Nhạc ánh mắt tại hai cái hộp ngọc xuất hiện ngay lập tức liền rơi vào phía trên, cũng không do dự, hắn trực tiếp tiến lên, đầu tiên là đem dài hộp gỗ mở ra, một cái toàn thân huyết hồng, sợi rễ đều thẳng tới dài 1 mét, hiển lộ ra mấy phần người hình bộ dáng huyết sâm, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hô hấp lập tức chính là một gấp rút. Chu lão tiên sinh nhìn qua gần trong gang tấc Bạch Tử Nhạc, ánh mắt có chút lấp lóe, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, là 860 mỗi năm phần huyết sâm, cái này thánh linh quả, phẩm chất cũng 10 phần không tệ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt từ hai kiện linh tài phía trên rời, tán thành gật đầu, mà hậu chiêu vung lên, một đống linh thạch liền xuất hiện ở trên mặt bàn, nói ra: "Hai viên thượng phẩm linh thạch, 200 mai trung phẩm linh thạch, 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch, tương đương 5 vạn hạ phẩm linh thạch, đều tại nơi này, thượng phẩm linh thạch." Từ trưởng quỹ hô hấp chính là run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái kia thượng phẩm linh thạch. Bọn chúng óng ánh sáng long lanh, chỉ là đặt ở nơi đó, lại ẩn ẩn có một cỗ kinh khủng linh áp hiển lộ, thực sự làm cho người ta tâm động. Tự liền kia Chu lão tiên sinh trên mặt cũng là lộ ra một tia động dung, dường như không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc trên thân lại còn sẽ có thượng phẩm linh thạch dạng này tốt đồ vật. Muốn biết, thượng phẩm linh thạch không chỉ có hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch hết thảy đặc tính, càng có được rất nhiều đặc thù công dụng. Luận giá trị thực tế, kỳ thật còn tại 1 vạn mai linh thạch trở lên. Bạch đan sư thống khoái, đồ vật là của ngươi. Chu lão tiên sinh hơi có thâm ý nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, trực tiếp đem hai cái hộp ngọc đẩy hướng Bạch Tử Nhạc, lập tức vung tay lên một cái, hai viên thượng phẩm linh thạch, 200 mai trung phẩm linh thạch, còn có 5000 mai hạ phẩm linh thạch liền bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong. Về phần còn lại 5000 mai hạ phẩm linh thạch thì hiển nhiên là về thuộc về Như Ý Phường rút thành. Chu lão tiên sinh, từ trưởng quỹ có chút chần chờ mở miệng: "Từ trưởng quỹ, không nên nghĩ cũng đừng nghĩ, 5000 mai hạ phẩm linh thạch, một điểm không ít đều trên bàn." Chu lão tiên sinh cười lạnh nói. Bạch Tử Nhạc lại là không để ý tới hai người tranh chấp, lần nữa xác nhận hai kiện linh tài là thật hay giả về sau, lại từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái hộp ngọc, lần lượt đem huyết sâm cùng thánh linh quả phân biệt chứa vào, mới nói ra: "Đã giao dịch đạt thành, tại hạ như vậy cáo từ." Bạch đan sư ngược lại là cẩn thận. Chu lão tiên sinh nhìn trên bàn lưu lại hộp ngọc, lãnh đạm nói: "Đây là ta trước kia hành tẩu giang hồ thời điểm mang xuống tới thói quen." Ngược lại để Chu lão tiên sinh chê cười, Bạch Tử Nhạc mỉm cười, thật sâu nhìn đối phương một chút, nói: "Bạch đan sư đi thong thả." Từ trưởng quỹ vội vàng mở miệng, nói ra: "Đúng rồi, đây là đấu giá hội thiệp mời, mặc dù không có huyết sâm cùng thánh linh quả, nhưng chúng ta đấu giá hội bên trong vẫn rất có một chút tốt đồ vật. Tất nhiên có thể để cho Bạch Đan Sư cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là trong đó có một ngụm lò luyện đan. Chính là đỉnh cấp pháp khí cấp bậc. Thế nhưng là có thể gia tăng nhất định luyện đan xác suất thành công. Thật sao? Cái kia ngược lại là muốn đi xem một chút. Bạch Tử Nhạc kết qua thiệp mời. Cười cười. Đối kia Chu lão tiên sinh hơi gật đầu. Trực tiếp rời đi. Bạch Tử Nhạc đương nhiên không có tham dự hai ngày sau đấu giá hội dự định. Đỉnh cấp pháp khí cấp bậc lò luyện đan tuy tốt. Nhưng hắn trên thân đã có một kiện linh khí cấp bậc lò luyện đan. Đầy đủ hắn sử dụng. Tự nhiên sẽ không đối càng cấp thấp hơn cấp lò luyện đan động tâm. Chỉ là như mong muốn mua đến cần thiết linh tài hắn. Trên mặt cũng không có hiển lộ ra quá mức thần sắc hưng phấn. Mà là nhíu chặt lông mày. Lộ ra có chút tâm thần có chút không tập trung. Tiên pháp khai khiếu. Lấy Bạch Tử Nhạc nhãn lực tỉ mỉ quan sát. Tăng thêm kia hơn xa tại phổ thông luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ linh giác. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được đến kia Chu lão tiên sinh không thích hợp. Đối phương thực lực tuyệt không phải hiển lộ ra luyện khí kỳ tầng thứ 9 đơn giản như vậy, mà là khai khiếu cảnh, ẩn tàng tu vi ngược lại là không có gì, nhưng là hắn cho ta cảm giác lại hết sức quỷ dị, ẩn ẩn có mấy phần địch ý, càng có mấy phần chờ đợi. Đến cùng là bởi vì cái gì? Bạch Tử Nhạc cảm giác được có chút tâm hoảng ý loạn, mười phần bất an, phi thường rõ ràng, tiếp tục ở tại nơi này, tuyệt không phải một cái cử chỉ sáng suốt, cho nên, hắn không chút do dự, tại bước ra Như Ý phường về sau, liền thẳng hướng Vân Miểu Sơn phường thị bên ngoài mà đi. Càng là đang đi ra trận pháp phạm vi bao phủ thời điểm, trực tiếp thi triển ra Bách Bộ Đạp Lãng Thuật, hướng về Triều Dương Đạo Phái cấp tốc tiến đến. Lần này, hắn cũng không để ý mấy vạn hồn năng doanh thu. Đi là mặc dù dốc đứng, lại tương đối an ổn đường núi. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Triều Dương Đạo Phái phụ cận, cuối cùng an toàn rất nhiều. Đi tới nửa đường, Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi. Đang muốn chậm dần thân hình, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến. Ông, từng đạo tối tăm mờ mịt quang mang, bỗng nhiên dâng lên, tựa như một cái to lớn lồng giam. Già thiên đóng mây, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, chính phản ngũ hành khốn trận. Người nào? Bạch Tử Nhạc quá sợ hãi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tinh thần lực phun trào, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về kia tòa trận pháp, hung hăng oanh kích tới. Triều Dương kiếm thuật, viên mãn cấp bậc Triều Dương kiếm thuật, phối hợp Bạch Tử Nhạc trong tay thượng phẩm pháp khí kim quang kiếm. Đặc biệt là trong cơ thể hắn linh lực, cô đọng đến cực hạn, cơ hồ toàn bộ hóa lỏng, làm cho hắn một kiếm này uy năng vượt xa quá luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ thúc đẩy đỉnh cấp pháp khí đủ khả năng phát huy ra uy năng cực hạn. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, không có ích lợi gì. Chính phản ngũ hành khốn trận, tự liền khai khiếu cảnh tu sĩ đều cần tốn nhiều sức lực mới có thể oanh phá, cũng không phải người một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ đủ khả năng phá vỡ. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền ra. Oanh, một thanh chấn vang, phi kiếm hung hăng đâm vào trận pháp phía trên. Tầng kia thật dày trận pháp cách ngăn, tùy theo kịch liệt rung động lên, linh quang phun trào, lại có sụp đổ chi thế. Mạnh như vậy. Trong chốc lát, âm thanh kia liền trở nên có chút kinh nghi lên. Sau đó rất nhanh, liền có một cái màu tím nhạt hồ lô hóa thành một đạo linh quang cấp tốc xông ra. Ngay sau đó liền có một cỗ cực hạn hàn băng chi khí mãnh liệt mà ra, hướng về Bạch Tử Nhạc khuynh đảo đi qua. Thượng phẩm pháp khí hàn băng hồ lô trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.